Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, không biết quái vật. Tư tư thanh trải rộng toàn trường, ác mộng còn tại tiến công Đằng Vân Phi. Hắn nhìn một chút xíu cũng không vội bộ dáng. Ác mộng sau lưng pin bên trên sổ tự đã biến thành 19%. Ha ha, Đằng Vân Phi ngươi thật cảm thấy chính mình thắng định sao? Ác mộng còn tại tận hết sức lực công kích Đằng Vân Phi. Mày may không có để ý trên mặt từng đầu tán loạn lôi điện. Hắn còn tại thích ứng Đằng Vân Phi động tác. Mỗi nhất kích đều rất chuẩn xác tránh đi. Hoàn toàn không có nửa điểm thời cơ có thể đánh trúng Đằng Vân Phi. Đã qua một phút đồng hồ. Những cái kia hướng Đằng Vân Phi bên này tới lôi điện. Đều từng đầu cho dẫn đạo côn cải biến phương hướng. Đằng Vân Phi không nói một lời. Không ngừng ngăn ác mộng công kích, liền cố thủ tại chính mình pin phía trước. Ánh mắt của hắn thủy chung theo tán loạn lôi điện di động. Hoàn toàn không có nhìn ác mộng. Đối phương công kích rất đơn giản. Chỉ cần nghiêng mắt nhìn liếc một chút liền có thể hoàn toàn tránh đi. Dạng này đập nện đối với hắn đến nói phải không có vô ý nghĩa. Ác mộng sau lưng pin sổ tự còn tại tăng lên. Đã đi tới 34%. Nhưng hắn lại mảy may không có nửa điểm gấp bộ dáng. Còn tại từng cái vung đánh. Đã qua 2 phút đồng hồ. Thế nào? Cách ngươi nói tới sau 3 phút. Ta sẽ thua bởi ngươi còn kém 1 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi tiếp tục tránh ra ác mộng công kích về. Sau, lập tức nhấc tay bên trong dẫn đạo côn cải biến một đầu tới lôi điện phương hướng. Hướng về sau khía cạnh né tránh. Tránh ra ác mộng nhất kích. Ác mộng trong mắt ý cười càng ngày càng cao. Hắn biết rõ, chính mình dạng này cực kỳ khảo nghiệm trí lực trong trò chơi là vô pháp thắng nổi Đằng Vân Phi. Nhưng là cái này hoạt động cũng không có nói rõ không thể công kích đối phương. Mà cũng không hề ghi chú. Không thể đem lôi điện dẫn đạo đến người khác trên thân thể. Làm đã sớm biết trò chơi quy tắc ác mộng. Rất rõ ràng điểm này. Hiện tại chính mình pin còn chưa qua 50%. Mà hắn chỉ cần đánh bại Đằng Vân Phi lời nói. Hết thảy liền kết thúc. Bản chất hạch tâm chính là công kích. Chỉ cần đánh trúng Đằng Vân Phi lời nói. Trong nháy mắt trò chơi liền kết thúc. Cho lôi điện đánh trúng lời nói. Không chết cũng không cách nào lại đứng dậy. Hiện tại ác mộng cần là thời cơ. Bắt lấy trong nháy mắt thời cơ. Dẫn đạo lôi điện công kích. Đánh bại Đằng Vân Phi. Lúc này bên ngoài sân không ít tín ngưỡng giả đều đang sôi nổi nghị luận. Nói cái kia quản lý nhân viên đã điên. Dục Vương lẳng lặng ngồi tại hàng cuối cùng. Bên cạnh Tiểu Hoa đứng ở một bên. Phảng phất làm sai sự tình hài tử. Cúi đầu, người cảm thấy này ra hỏa vì cái gì một mực công kích Dọn tiên sinh đâu. Tiểu Hoa trừng to mắt. Theo tiến đến bây giờ, Dục Vương đều không có cùng hắn nói một câu. Tiểu Hoa phảng phất cảm nhận được một cỗ ấm áp, lập tức quay đầu nhìn qua, hẳn là có một loại nào đó ẩn tàng quy tắc đi. Người rất thông minh a Tiểu Hoa, theo trước đây thật lâu cứ như vậy, đối với ngươi cái này đáng yêu sủng vật, ta rất là ưa thích. Dục Vương nói hơi hơi duỗi một cái tay, Tiểu Hoa lập tức ngồi xổm ở bên trên, sau đó quỳ gối Dục Vương trước mặt, nhưng mà Dục Vương lại đem bàn tay trở về. Một mặt xem thường nhìn Tiểu Hoa, chỉ bất quá, ngươi bây giờ đã dơ bẩn không chịu nổi Tiểu Hoa, trong tay của ta không cần không thích sạch sẽ sủng vật. Trước đó ta nói qua đi, muốn trở về lời nói, ngươi muốn làm thế nào? Đem cùng này quái vật quan hệ ngươi toàn bộ giải quyết hết. Dục Vương lấy xuống nhãn kính, đem tam thất chia ra phát hướng về sau xóa, nhãn thần băng lãnh chằm chằm Tiểu Hoa. Đã không có hoàn thành, tự nhiên cũng không có thời cơ. Dục Vương nói đứng dậy, Tiểu Hoa một bộ khẩn cầu bộ dáng, trừng to mắt, Dục Vương đã đi, không cần theo tới, phảng phất mất đi hết thảy. Tiểu Hoa thống khổ nghẹn ngào, ghé vào bên trên không ngừng thút thít, bên cạnh không ít tín ngưỡng giả chỉ có yên lặng nhìn. Không có người đồng tình nàng, đối với Dục Vương hết thảy. Không ít trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả nhóm đều rõ ràng. Đối với cái này tàn khốc lãnh huyết không đem hắn coi là người xác đáng người nhìn nam nhân mà nói. Người khác trong mắt hắn bất quá là động vật mà hắn thủ đoạn làm cho người sợ hãi. Phụ cận trong phạm vi trong tổ không ít tín ngưỡng giả nói thầm. Tiểu Hoa làm dục vương thủ hạ sủng vật, đăng cấp vứt bỏ sau hội hoàn toàn lâm vào sụp đổ. Cuối cùng hóa thành một cái phát cuồng dã thú. Dạng này tràng diện bọn họ được chứng kiến không ít lần. Nổi điên tín ngưỡng giả, trở thành hắn tín ngưỡng giả liệp sát nhiệm vụ mục tiêu. Giết chết sau còn có thể đạt được không ít tín ngưỡng tệ cùng có giá trị không nhỏ trang bị. Người muốn qua làm cái gì? Trương Tiểu Lôi cho ngoại khoa thiên sứ chảnh ngọc thủ. Nàng muốn liều mạng tránh thoát. Này lại chu vi không ít tín ngưỡng giả đều tự giác rời đi đôi người bên người. Trương Tiểu Lôi xem ở bên trên kêu khóc Tiểu Hoa. Muốn qua an ủi dưới nàng. Thầy thuốc, cái kia tỷ tỷ thực không xấu. Ta cùng hắn đánh qua. Cảm thấy này tỷ tỷ giống như đã không có cứu. Dù sao cũng là theo sủng vật nhạc viên bên trong ra đến ra hòa. Thể xác tinh thần đều sớm đã biến thành một đầu buộc xiềng xích sủng vật. Nhân tâm linh là rất kỳ quái. Đang bị lặp đi lặp lại cứu vãn cùng thương tổn quá trình bên trong. Đi sinh ra ra đến kỳ lạ tính ỉ lại. Có chút một khi nghiện liền rốt cuộc giới không? Này nữ nhân đã xong đời. Trương Tiểu Lôi không dãy giụa nữa. Nàng lúc này nội tâm có chút thê lương. Nhưng nàng hay là lắc đầu. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Ta đều muốn qua. Ngoại khoa thiên sứ thở dài. Buông tay ra theo trong túi quần xuất ra một cây kẹo que. Để vào nói chuyện bên trong. Này lại đấu trường bên trong truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Hắn lập tức quay đầu đi. Một đầu vẽ đường vòng cung lôi điện. Xuất hiện tại ác mộng dẫn đạo côn bên trên. Đã chỉnh người ép xuống thân thể. Đụng vào Đằng Vân Phi trước người. Trong tay dẫn đạo côn hai tay nắm ở. Như là quét ngang đao nhận. Vung hướng Đằng Vân Phi thân thể. Mà Đằng Vân Phi trong tay trái dẫn đạo côn đã cho đánh bay. Ác mộng bắt được thời cơ. Tại Đằng Vân Phi tránh đi hắn công kích muốn dẫn đạo bên trên lôi điện trong nháy mắt. Ác mộng truy qua. Trực tiếp đập nện Đằng Vân Phi trong tay dẫn đạo côn. Sau đó Đằng Vân Phi trong tay dẫn đạo côn cho đánh bay. Nhìn thấy một đầu tới lôi điện. Ác mộng lập tức dùng dẫn đạo côn kéo một đầu lôi điện đến. Nhanh chóng cắt vào Đằng Vân Phi bên người. Chỉ cần cây gậy cùng lôi điện cùng nhau đụng phải Đằng Vân Phi lời nói. Hắn liền xong đời. Đây chính là ngươi chiến thuật này. Đằng Vân Phi lạnh lùng nói một câu. Đôm đốp một tiếng. Lôi quang đại tác phẩm. Lôi điện đánh trúng Đằng Vân Phi xương sườn. Trong nháy mắt liền xuất hiện kịch liệt phóng điện hiện tượng. Ác mộng kinh hỉ reo hò. Hắn đánh trúng quả thật đánh trúng Đằng Vân Phi thân thể. Mà đem lôi điện dẫn đạo đến Đằng Vân Phi trên thân thể. Một cỗ khói đen bốc lên. Đằng Vân Phi da thịt cháy đen. Ác mộng kinh hỉ gọi. Tư Tư Thanh rung động. Bụi mù chậm rãi tán đi. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi đột nhiên ngăn chặn ác mộng đầu vai. Chảnh cổ của hắn ấn xuống. Đã lên nhảy Đằng Vân Phi một kế tất kích hung hăng đâm vào ác mộng mặt. Hắn oa một tiếng. Hắc xác trên khăn che mặt chảy ra máu tươi đến. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy. Đếm ngược tiến hành đến thứ 7 phút đồng hồ thời điểm. Trung gian xuất hiện lần nữa một đoàn lôi điện. Ác mộng thống khổ che mặt gò má. Thật không thể tin nhìn toàn thân rách tung tóe. Da thịt một chút địa phương cháy đen Đằng Vân Phi. Tóc cũng cho vừa mới lôi điện thiêu hủy một chút. Còn tại bốc lên khói đen. Nhưng hắn lại lông tóc vô hại. Không có ngã xuống, không có khả năng, ngươi gian lận, ác mộng đại hống đại khiếu, váng đầu hồ hồ hắn nhẫn thống khổ truy kích qua, Đằng Vân Phi nhặt lên dẫn đạo côn, ở trước mắt lôi điện nổ tung trong nháy mắt, đứng tại từng cây hắc tiến bên trong, sở trường bên trong dẫn đạo côn nhanh chóng liên tục dẫn đạo lôi điện, lảo đảo chạy qua ác mộng lúc này mới chú ý tới Đằng Vân Phi không có mặc giày. Chẳng những vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn không được biết. Đi chết đi hỗn đàn. Ác mộng nộ hống. Sở trường bên trong dẫn đạo côn. Lần này trực tiếp dẫn đạo lên tam điều lôi điện. Hướng Đằng Vân Phi chạy qua. Không trung dài ước chừng nửa mét tam điều lôi điện keng keng rung động. Mà trước mắt Đằng Vân Phi vứt bỏ trong tay dẫn đạo côn. theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Lạch cạch một tiếng nhóm lửa về sau. Ngẩng đầu lên, mịt mù không biểu lộ phun ra một thanh yên khí tới. Người quá yếu, trong nháy mắt tít tít tít thanh âm rung động. Ác mộng trừng to mắt, chính mình bên kia pin trong nháy mắt bổ sung năng lượng đạt tới 117%. Hắn không cam tâm nhấc tay bên trong dẫn đạo côn. Dẫn đạo tam điều lôi điện hướng Đằng Vân Phi lấy xuống qua. Nhưng mà trò chơi đã kết thúc. Tam điều lôi điện đang đến gần Đằng Vân Phi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khói bụi rơi vào, Đằng Vân Phi kẹp tàn thuốc chỉ hướng ác mộng. Ta nói qua đi thời gian vừa vặn 3 phút đồng hồ. Ác mộng hoảng sợ trừng to mắt. Vì cái gì ngươi biết một chút sự tình đều hay không? Đại bộ phận cho điện giật bên trong người. Đều là bởi vì điện lưu đi qua thân thể trong nháy mắt. Không có truyền ra ngoài. Là bởi vì đại bộ phận đi dày người. Dày làm điện trở ngại điện lưu truyền. Dẫn đến điện trở quá lớn cuối cùng thiêu hủy thân thể. 9 người tử vong. Mà trên mặt từng đầu hắc tuyến là siêu cường dẫn điện thể. Vừa mới ta liền chú ý tới. Lôi điện tại truyền quá trình bên trong. Hao tổn dẫn đầu là không. Loại này hiện thực thế giới căn bản không tồn tại. Ta vừa mới chỉ bất quá đem 10 cái ngón chân phủ lên qua mà điện lưu mặc dù đi qua ta thân thể. Dù sao làn da trên có nhiều như vậy mau tế mạch máu. Chỉ là da thịt cho đốt tới mà đại bộ phận điện lưu đều đi qua ta ngón chân trở lại cái này siêu. Cấp chất dẫn bên trong qua. Ác mộng con mắt hơi hơi động. Đầu bắt đầu thiên toàn truyền. Mà trong đầu phảng phất lại một cây nhìn không thấy Tây Huyền kéo căng đoạn đồng dạng. Tư tư một tiếng, trận trận đôm đốp âm thanh rung động, ác mộng tiếng kêu thảm thiết mới xuất hiện liền đã biến mất. Một cỗ dâng trào ra lôi điện trong nháy mắt nuốt hết hắn thân thể. Lạch cạch một tiếng, ác mộng đổ xuống bên trên, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thây khô. Trên thân thể một chút địa phương còn tại thiêu đốt, hết lần này tới lần khác khói đen bốc khí. Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc xoay người sang chỗ khác. Cười lành lạnh, hướng hắc ám chi thần đi qua, lần nữa trở lại trên trận tai họa, lẳng lặng nhìn Đằng Vân Phi, nhãn thần đã không hề như trước đó như vậy nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu ý thức được đầu này không biết quái vật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.